tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 213, 213, đợi qua một đoạn thời gian anh sẽ tự đi đánh anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngân Tinh hít sâu một hơi. Anh, nói thật sao? Bạc Hàn Xuyên nhíu mày. Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho những người đã hại em. Bọn chúng động vào chỗ nào của em, anh liền phế chỗ đó của bọn chúng. Vô cùng công bằng. Thẩm Ngân Tinh yên lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi. Anh thuê người đánh bọn chúng thật hả? Ừ, nghe anh nói rất đơn giản. Nhưng thái độ của anh lại khiến người ta vô cùng tin tưởng rằng những gì anh nói đều là thật. Thẩm Ngân Tinh thở dài. Sau đó cô vươn người ra phía trước. Tuy cách một bàn ăn kề sát mặt anh, cô nghi ngờ nhìn. Hỏi dò, kể cả người ở kinh đô kia hả? Bạc Hàn Xuyên ngừng lại, dương mắt nhìn cô. Anh lắc đầu, người đó thì không. Sự lo lắng của Thẩm Ngân Tinh nháy mắt vơi đi. Cô ngồi thẳng lại, cúi đầu nhìn những ngón tay bởi vì căng thẳng mà đan vào nhau của mình. May quá, ngoài người kia ra, thì mấy người còn lại. Ừ, đúng là rất đáng đánh. Bạc Hàn Xuyên rũ mắt nhìn chén cơm trước mặt. Giọng nói dễ nghe của anh lại thong thả vang lên. Nhưng mà, anh đã nói chuyện với bọn họ rồi. Đợi qua một thời gian, anh sẽ tự mình đến kinh đô đánh anh ta. Cả người Thẩm Ngân Tinh đột nhiên ngẩn ra, sau đó ngẩng phát đầu lên, trừng to mắt nhìn Bạc Hàn Xuyên. Nói chuyện, tự mình đi đánh người. Em yên tâm, ai đã chiếm tiện nghi em, anh cũng sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Thẩm Ngân Tinh ngẩn ngơ 2 giây, sau đó vội vàng lắc đầu. Không, không phải như thế, chuyện của em với anh ta chỉ là hiểu lầm thôi. Thật ra lúc đó, anh ta đã ôm em, lại còn là bế công chúa, ôm vào trong ngực nữa chứ, không thể nhịn được, thật ra lúc đó là do thân thể em không thoải mái. Anh ta đã ôm em, khi đó vợ anh ta cũng có mặt ở đó, anh ta đã ôm em. Thẩm Ngân Tinh cảm thấy hơi đau đầu, người đàn ông này, xem ra đã quyết tâm làm đến cùng rồi, giải thích như thế nào cũng không được phải không, tự mình đi đánh người ta. Lại còn muốn báo trước. Cô thật sự không thể nào tưởng tượng nổi cảnh Bạc Hàn Xuyên đi đánh nhau với người kia sẽ như thế nào. Quá đáng sợ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng một lát sau, Thẩm Ngân Tinh dường như nhận ra cái gì, đột nhiên mở miệng hỏi. Qua một khoảng thời gian, cụ thể là khi nào? Nửa tháng sau là tiệc mừng thọ 88 tuổi của ông nội anh ta. Lúc đó anh cũng sẽ đến tham dự. Thẩm Ngân Tinh hơi sửng sốt, chớp chớp 2 mắt, Bạc Hàn Xuyên nhìn hành động đáng yêu này của cô. Đáy mắt vốn u ám không vui của anh đột nhiên hiện lên ý cười bất đắc dĩ. Cương Triều, em đang nghĩ cái gì đấy? Nghe anh hỏi, hai tròng mắt đen láy của Thẩm Ngân Tinh liền chậm rãi đảo qua mặt anh. Lắc đầu, cũng không có gì, em chỉ cảm thấy rất trùng hợp. Sao vậy? Tiệc mừng thọ của ông cụ Bùi. Em chắc là, cũng sẽ đi, ừ, vậy đến lúc đó anh sẽ đưa với em, dẫn theo bạn gái của mình đi tham dự mấy trường hợp tiệc tùng xã giao là một chuyện vô cùng bình thường đi. Thẩm Ngân Tinh rũ mắt, lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên nói, thôi, em sẽ đi chung với Thanh Vi. Ánh mắt của Bạc Hàn Xuyên bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Ý cười vừa trào ra cũng biến mất. Mà lúc này, điện thoại của Thẩm Ngân Tinh nằm ở bên cạnh lại đột nhiên vang lên. Bạc Hàn Xuyên hờ hững liếc nhìn cô, sau đó nhìn lại chén cơm mới ăn một nửa của mình. Anh cúi đầu yên lặng ăn tiếp. Hứa Thanh Vi gửi một tin nhắn âm thanh tới. Làm tin nhắn âm thanh, Thẩm Ngân Tinh cũng không tránh Bạc Hàn Xuyên, trực tiếp click mở tin nhắn. Điện thoại liền nhanh chóng truyền ra giọng nói thanh lãnh nhàn nhạt của Hứa Thanh Vi. Ngân Tinh, đã về đến nhà chưa? Thẩm Ngân Tinh suy nghĩ một chút, sau đó trả lời bằng tin nhắn văn bản. Tớ về rồi, còn cậu? Hứa Thanh Vi tiếp tục trả lời lại bằng một tin nhắn âm thanh. Tớ về từ sớm rồi. Này, tớ có gửi mail cho cậu. Cậu lên xem nhanh đi. Cách chương.